Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, nhân gian hung địa. Đến liên minh trước đó, Hứa Thanh tại tông môn tài liệu bên trong, thấy qua đối tam linh Trấn Đạo Sơn giới thiệu, trăm vạn dặm Trấn Đạo Sơn khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, da người thành phiến, tóc khô như dạn, treo lên khô tóc chi phong. Đem đại địa trải thành màu đen, nhìn thấy chỗ, đếm không hết da thịt nát làm bùn đất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Càng có xương cốt trồng chất cây xung quanh, đầu lâu trở thành trên cây trái cây, thống khổ đau đớn không chết, tiên huyết nhỏ xuống có thể để tới lui hung thần uống giải khát. Thi sơn huyết hải, tanh hôi khó ngửi, hiển nhiên một cái nhân gian luyện ngục, hắn phạm vi bên trong nuôi nhốt 137 quốc. Có nhân tộc, có dị tộc, đều là khẩu phần lương thực. Ăn một nước, bù một nước. Cái này, liền là thất huyết đồng tài liệu bên trong. Đối tam linh Trấn Đạo Sơn miêu tả. Mà cái này nhân gian hung thổ. Cùng bát tông liên minh tiếp giáp. Đồng dạng ven biển. Chỉ cách lấy thái ti độ ách sơn mạch. Hứa Thanh trong lòng biết tông môn tuyển chỉ vì cái gì ở chỗ này. Một phương diện liên minh một thể. Nơi đây mặc dù cùng Trấn Đạo Sơn gần nhất, có thể song phương đều là nghênh Hoàng Châu thế lực lớn. Như đối phương công sát đến nơi đây, cùng khai chiến không thể nghi ngờ. Trên phương diện khác, nơi này cự ly Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông gần nhất. Linh khí nồng đậm, vô hình tầm bổ xuống có thể để thất huyết đồng đệ tử thể nội dị chất. Bị thời khắc thanh tẩy, đồng thời ở chỗ này mở ra nước sông phân lưu. Xuyên qua toàn bộ thất huyết đồng thành chỉ có ích cũng là lớn nhất. Bởi vì hai bên kết hợp, liền có thể làm thất huyết đồng mới thành. Thời khắc tràn ngập tại nồng đậm tiên linh khí tức bên trong. Lại Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông là liên minh sở hữu. Mà phân ra đường sông, dựa theo ước định thuộc về thất huyết đồng tông môn tài sản. Đồng thời mảnh này thất huyết đồng thành trì khu vực, cũng là gần đây mới giá trị cực lớn chướng. Tại Uẩn Tiên nhánh sông không có đến trước, cái này bên trong không có giá trị, nhưng những này chỉ là Hứa Thanh suy đoán, cụ thể như thế nào, hắn trong khoảng thời gian này không có đi dự thính, cũng vô pháp tham dự tông chủ lão tổ ở giữa cao tầng trao đổi. Sở dĩ vô pháp biết được nguyên nhân chân chính là cái gì? Có thể hắn đối cái này tam linh Trấn Đạo Sơn, cảnh giác cực cao. Mà một màn này cũng làm cho hắn lần nữa ý thức được. Mảnh thế giới này không có hạnh phúc. Mặt ngoài an lành là dùng thực lực tạo nên. Lại cũng không phải là vạn vô nhất thất. Như đắm chìm trong cõi yên vui bên trong mà không tự cường. Sớm muộn cũng sẽ thành là khẩu phần lương thực của người khác. Mặt trời mọc mặt trời lặn loại sự tình này. Cũng có thể đột nhiên bị cải biến. Lại càng không cần phải nói an lành. Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía tam linh Trấn Đạo Sơn phương. Vị mục quang, hắn cảm thấy mình vẫn là quá yếu. Đợi tông môn mới thành xây xong. Muốn tìm sư tôn học thần thông chi pháp. Ta phải trở nên mạnh hơn. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chấp nhất. Thở sâu, tiếp tục thủ hộ tứ phương. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua. Thất huyết đồng chủ thành biến chuyển từng ngày. Mỗi ngày đều không đồng dạng. Từng đầu đường đi, khắp nơi kiến trúc, từng mảnh trận pháp, tại thất huyết đồng đệ tử cùng phàm tục cố gắng dưới. Chính phi nhanh đáp dựng lên, truyền tống đến đệ tử cùng phàm tục, cũng càng ngày càng nhiều, làm cho nguyên bản nhìn có chút trống trải thành trí, nhiều khói hỏa chi khí. Thất huyết đồng bảy ngọn núi, cũng lần lượt đến, an trí tại thành trì vị trí trung tâm, còn như Nam Hoàng Châu bên kia. Thất huyết đồng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Một lần nữa theo chân lý sơn mạch di chuyển bảy tòa sơn. Làm trận pháp bao trùm. Lại lưu lại đệ tử trấn thủ. Mặc dù không bằng dĩ vãng. Có thể theo thất huyết đồng trở thành thượng tông. Vô luận cấm hải vẫn là Nam Hoàng Châu bên trên. Trong thời gian ngắn không có thế lực sẽ đi va chạm. Hết thảy đều có thể như thường có thứ tự tiến hành. Đồng thời làm bát tông liên minh một trong. Thất huyết đồng bên trong một chút chức vị cũng cần thống nhất. Như thế mới có thể tốt hơn trở thành liên minh thành viên. Như tông chủ nơi này, đã từng thất huyết đồng là không có tông chủ. Hiện tại có, thất gia tùy ý tuyển. Không có có bất luận cái gì tranh luận xuất hiện, trở thành thất huyết đồng tông chủ. Mà đệ thất phong người kế nhiệm là hắn đạo lữ, cũng chính là Đinh Tuyết Tiểu Di. Đồng thời trưởng lão cái này tông môn chức vị cũng được điều chỉnh thành hộ pháp. Chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh đằng sau, mới có thể coi là trưởng lão. Cùng bây giờ phong chủ một cái tu vi cảnh giới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thất huyết đồng cách cục. Đây là hy vọng tương lai tất cả phong chủ đều có thể bước vào linh tàng cảnh. Theo chức vị một đám điều chỉnh đằng sau, thất huyết đồng nhập vào liên minh sự tình mới tính hoàn thành hơn phân nửa. Tiếp xuống trăm phế đợi hưng, thất huyết đồng từ trên xuống dưới vô cùng bận rộn, mỗi người đều có một hai cái cố định nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng đối với đệ tử thường ngày thời gian tu luyện, tông môn không có nghiền ép, mà là cam đoan đệ tử tu hành đồng thời, vì thêm nhanh hoàn thành tông môn tất cả mọi chuyện, lấy ra đại lượng tài nguyên, lần nữa phát ra ngoài định mức nhiệm vụ treo thưởng. Loại này không cần sinh tử giao chiến, tựu có thể đạt được tài nguyên sự tình, làm cho tất cả mọi người vô cùng mưu cầu danh lợi. Hứa Thanh nơi này cũng nhận được cái thứ hai cố định nhiệm vụ. Hắn muốn tại bến cảng khu cùng mấy cái đồng môn cùng một chỗ thi pháp. Đem bến cảng bên ngoài tràn ngập dị chất cấm hải hướng ra phía ngoài đẩy ra một chút. Thuận tiện đệ tử khác có thể thuận lợi lấp biển, tu xuất ra cảng. Bởi vì Hứa Thanh theo đi thăm sau tựu từ đầu đến cuối lưu tại trong liên minh. Càng có lên bờ một khắc huy hoàng cùng Tư Mã như một trận chiến bên trong kia làm cho tất cả mọi người chấn động chấn áp. Cái này khiến hắn như lúc trước thánh quân tử đồng dạng. Hào quang hội tụ. Mặc dù bây giờ liên minh không có tuyên bố, có thể bất luận kẻ nào đều minh bạch, hắn đã không cần bát tông liên minh cái này nhất đại đệ nhất thiên kiêu. Thế là tại tập tục mở ra trong liên minh, tốt kỳ nhân tự nhiên không ít. Sở dĩ, giờ khắc này ở cái này bến cảng khu, làm Hứa Thanh đến cùng đệ tử khác cùng một chỗ thi pháp. Làm cho nước biển oanh minh cuốn ngược, phạm vi lớn tán khai bên trong. Nơi xa có thể nhìn thấy không ít liên minh các tông đệ tử. Đều tại người xem nhìn xa. Đối bọn hắn tới nói, thất huyết đồng nhập vào vốn là liên minh đại sự. Tự nhiên muốn đến xem thử. Nhất là đến người bên trong nữ đệ tử chiếm đa số. Nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh sau khi xuất hiện, phần lớn nhãn tỉnh sáng lên. Truyền ra xôi trào dương dương thanh âm. Một màn này, thất huyết đồng đệ tử nhìn quen không lạ. Những ngày này là như thế, đáy lòng cảm khái sau khi, cũng khi thì đánh lượng giữa không trung biểu lộ bình tĩnh thi pháp Hứa Thanh. Hứa Thanh không chú ý những này, chuyên chú thi pháp, hắn phát hiện loại này tông môn trong nhiệm vụ, kỳ thật cũng ẩn chứa tu luyện kỹ nghệ chỗ, so như bây giờ thôi hải, theo hắn vận chuyển hóa hải kinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cấm hải áp lực. Cái này khiến hắn chỗ điều khiển nước biển, nhất định phải thời khắc bảo trì toàn lực ứng phó trạng thái, mới có thể để cho hắn không ngừng cuốn ngược. Trong này, tự dính đến pháp lực ổn định cùng trình độ bền bỉ. Nước biển uy áp, phảng phất một cái cự đại mai thạch, có thể mượn hắn rèn luyện tự thân. Có phát hiện này cùng nhận biết, Hứa Thanh tự nhiên càng thêm nghiêm túc, mà tại hắn nơi này tu hành lúc, Đinh Tuyết tới. Nàng người mặc một bộ tố thanh phiêu vân váy, mái tóc buộc lên thành đuôi ngựa, cõng ở sau lưng một cái điêu phượng ngọc tuệ kiếm, cả người xem tư thế hiên ngang, hải gió thổi qua, dáng người uyển chuyển, nhất là kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cùng thiên chân vô tà mục quang, liền để nàng tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người. Nàng cất bước đi tới, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Đầu tiên là đánh giá nơi xa những cái kia nhìn xa chính mình Hứa Thanh ca ca nữ các đệ tử. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Hứa Thanh thi pháp kết thúc khoanh chân điều tức thời điểm. Đi tới Hứa Thanh bên người. Hứa Thanh ca ca. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu.